Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thời đại biến hóa quá nhanh. Thời đại này Phương, cũng không biết là bởi vì Phùng Tiết mang tới hiệu ứng hồ điệp, hay là vốn nên như vậy, so với địa cầu cổ đại loại kia dựa theo công dụng, hộ tịch loại hình các loại tình huống đem cư dân cưỡng ép phân loại phương thức. Càng giống là hiện đại địa cầu trong thành thị phân khu. Liền lấy Hoài Nam thành phố người này miệng hơn 100 vạn thành phố lớn đến nói. Liền hết thảy có 9 cái phường. Hiện lên cửu cung cách phương thức sắp xếp. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm phụ trách quản hạt Thanh Bình phường. Liền ở vào Hoài Nam thành phố góc Đông Nam. Thanh Bình phường nhân khẩu chung 113.600 hơn người. Có Thanh Lâu 2 nhà. Gánh hát 7 chỗ. Thư viện 12 chỗ đều là quan doanh, lớn nhỏ tửu lâu hơn 40 nhà, y quán hơn 100, có khác tạo giấy, in ấn, hóa chất, rèn đúc, dệt các loại nhiều nhà nhà xưởng, thậm chí còn có đường dây công cộng xe ngựa hệ thống. Nếu không phải không có thủy điện khí nét tứ đại hệ thống bên ngoài, Phùng Tiết cơ hồ cho là mình ngộ nhập cái nào đó giả cổ hiện đại ảnh thị thành. Bất quá so với cái này siêu việt thời đại phồn hoa, Phùng Tuyết càng để ý cái này phồn hoa dưới nguy hiểm. Tuy nói loại này thành phố lớn khí vận đã vững chắc, đại thể sẽ không xuất hiện toàn thành diệt tuyệt sự kiện lớn. Thế nhưng những cái kia một chút mất tập trung liền ngoi đầu lên làm điểm yêu thiêu thân đồ chơi. Nhỏ nhưng cũng không thể không phòng. Thả ra trong tay, Hoài Nam thành phố Thanh Bình phường phường trí, Phùng Tiết lật xem trong thư. Phòng vụ án ghi chép. Đối với loại này dựa theo vụ án phát sinh thời gian sắp xếp cất giữ phương pháp có chút im lặng. Mặc dù nói theo thời gian đệ đơn đối với giả nhân thủ xác thực dễ dàng đăng ký. Thế nhưng đối với mới tới quả thực là ác mộng được không? Chẳng lẽ liền không thể thật tốt dựa theo tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng trình độ? Lại hoặc là tạo thành sự kiện nguyên nhân quy thuận ngăn sao? Bất quá phía chính phủ hồ sơ kho, hắn cũng không tốt tùy tiện sửa đổi sắp xếp, chỉ có thể một bên thở dài, một bên nhận mệnh lật xem. Sau đó, hắn phát hiện rất nhiều nhường người dở khóc dở cười vụ án. Cái gì tán tu nữ phiếu sử dụng sau này chướng nhãn pháp trốn đơn A? Cái gì nông thôn tán tu tích lũy mấy trăm lượng bạc vào thành sinh hoạt? Kết quả bị người lừa gạt toàn bộ thân ra A loại hình. Quả thực nhường Phùng Tiết tam quan có chút không kềm được. Mới 500 năm A. Cách hắn đời trước mới chừng 500 năm A. Thế đạo này biến hóa cư như vậy lớn sao? Hay là nói thế đạo này đã sớm là như thế? Chỉ là bởi vì hắn đời trước chỗ ở tương đối xa xôi. Dù sao Phùng Tiết tâm tình bây giờ. Nói là nông thôn bé con vào thành kia thật là một chút cũng không có khoa trương. Mặc dù hắn rõ ràng là từ quốc vương đô người tới lấy. Ngay tại hắn dần dần cảm thấy trước mắt hồ sơ muốn biến thành trò cười thời điểm. Điện thoại di động của hắn. Khụ khụ, lệnh bài bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Phùng Tiết lập tức đưa vào pháp lực. Liền thấy một chuỗi văn tự từ phía trên sông ra, phong tường đường phố lưu ra ngõ hẻm Lưu Khánh. Cùng người phát sinh cãi vã, lập tức tiến về trước điều đình. Phốc, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết một thanh nước phun tại trên lệnh bài. Tới tới lui lui nhìn nhiều lần, mới xác nhận không có nhìn lầm. Trên mặt lập tức lộ ra một loại không biết nên hình dung như thế nào biểu tình. Ta là tu sĩ, không phải là cư ủy hội bác gái a? Làm sao còn đến quản vợ chồng cãi nhau tới? Phùng Tiết sắc mặt tối đen. Nhưng cũng không dám trì hoãn. Cũng may lưu ra ngõ hẻm khoảng cách làm việc địa điểm cũng không tính xa. Phùng Tiết một đường bóp lấy thần hành chú. Mấy phút đồng hồ sau, liền đã nhìn thấy viết lưu ra ngõ hẻm, 3 chữ đền thờ. Đồng thời, cũng nhìn thấy Từ Cầm. Tiểu sư thúc, bên này, Từ Cầm gào to lấy phất phất tay. Mấy bước chạy đến Phùng Tiết bên người. Phùng Tiết tán đi trên chân pháp lực. Lúc này mới lên tiếng hỏi, tình huống như thế nào? Không biết a, bỗng nhiên liền tiếp vào điều đình nhiệm vụ, bất quá sẽ muốn tu sĩ điều đình, hoặc là dứt khoát là có chút tu vi tán tu, hoặc là chính là đỏ mắt trực tiếp vận dụng mano. Bất quá việc này chúng ta chiếm lý. Bọn họ không nghe khuyên bảo liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Từ Cầm tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Nói Phùng Tiết sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới ý thức tới hôm nay nhậm chức cũng không như thường. Bình thường đến nói, người mới vào chức không phải là cần phải có lão thủ mang mấy ngày sao? Phía bên mình làm sao một phát tiếp người liền không thấy rồi. Cũng may Từ Cầm tựa hồ là cái lão thủ. Mặc dù nàng cũng mới vừa mới dẫn khí. Nhưng người ta thế nhưng là từ nhỏ đã ở Vương Thành tu sĩ người quản lý điều chỉnh giáo dục bên. Trong trưởng thành lên, trong thành còn ở có tu sĩ khác. Phùng Tiết vang lên trước đó nhìn thấy tu sĩ kia trắng nữ phiếu án lệ. Lập tức tò mò, bởi vì ở hắn trong ấn tượng. Tán tu hoặc là làm hại một phương khởi nguồn của họa loạn. Hoặc là chính là tiếp thu chiêu an chính phủ nhân viên tạm thời. Làm sao còn có loại này theo bình dân vậy ở tại trong thành. Thuận tiện cãi nhau đều có thể kinh động ban ngành liên quan. Tu sĩ, đặc biệt là tán tu quần thể thành phần kỳ thật rất tạp. Không phải là tất cả mọi người nguyện ý cho phía chính phủ bỏ hết sức lực. Có chút thực lực không kém nhưng không thích tranh đấu. Có chút thì là đơn thuần thích xem như phàm nhân sinh hoạt. Thậm chí có chút căn bản liền không có tu hành công pháp. Chỉ là ngoài ý muốn lấy được nghi thức, pháp thuật loại hình đồ vật. Chỉ có thể nói là so với người bình thường mạnh mà thôi. Đối với những người này, phía chính phủ không thể nào thu sạch áp. Nếu không nếu là có người cố ý ẩn tàng, nháo ra chuyện đến phiền toái hơn. Cho nên dứt khoát coi như người bình thường đối đãi. Giống như Hoài Nam thành phố dạng này thành thị. Đóng giữ tu sĩ đại bộ phận công tác kỳ thật đều cùng những tán tu này có quan hệ. Phùng Tiết nghe, Từ Cầm giải thích, một đường đi qua đền thờ, tiến vào cái gọi là Lưu Gia ngõ hẻm. Xa xa liền nghe được như hồng trung đại lữ vang dội lớn giọng đang thét gào. Thanh âm kia quả thực to lớn, liền dưới chân mặt đất giống như đều vì vậy mà run rẩy. Sư Hống công a, Phùng Tiết trong lòng nôn cái rãnh. Lập tức đi tới, xuyên qua quần chúng vây xem, liền thấy vừa nhìn ngoài 30 nữ nhân chính cách 3-4 mét khoảng cách. Đối với một cái cao lớn thô kệch nam nhân đổ ập xuống mắng. Âm thanh cũng là kém xa trước đó cái kia gào thét tới lớn. Lưu Khánh ngươi giọng lớn không tầm thường a, lão nương trong nhà của ta ăn cái gì liên quan gì đến ngươi. Người khác sợ ngươi lão nương cũng không sợ ngươi. Nữ tử nói xong. Thậm chí còn vén tay áo lên. Một bộ ngươi tin hay không lão nương mở ngươi bầu tư thế. Rõ ràng nói là thương triều cổ ngữ. Phùng Tiết lại mạnh mẽ nghe ra một cỗ đông bắc đại cha tử vị. Ta quản ngươi có sợ hay không. Tóm lại ăn thịt bò chính là không được. Lưu Khánh dùng cực lớn giọng quát. Phùng Tiết thậm chí nhìn thấy chân hắn vùng biên giới bên trên cục đá đều đang nhảy. Lão nương ta chính là ăn như thế nào rồi. Ngươi cái đại thương nói tục, lão nương thiếu ngươi là thế nào? Nữ nhân kia một tay chống nạnh làm ấm trà hình. Rõ ràng tướng mạo cũng không tệ lắm. Lại từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ biêu hãn khí tức. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Khánh hiển nhiên không phải là cái gì người trí thức. Đang chửi đồng trên trời vốn liền yếu nữ tử kia một bậc. Lúc này tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Cầm lập tức liền bắt đầu ngưng tụ pháp lực chuẩn bị thi pháp. Thế nào, ngươi còn muốn đánh người a? Hàng xóm láng giềng tất cả xem một chút. Gia hỏa này khi dễ ta cái nhược nữ tử. Gia chủ, người ta khi dễ lão bà ngươi ngươi liền chỉ nhìn. Nữ nhân kia tựa hồ đến sức lực. Có thể kình kích thích Lưu Khánh thần kinh. Phùng Tiết cảm thấy lại như thế nhao nhao đi xuống liền thật không khuyên nổi. Lập tức liền muốn gạt mở đám người. Bất quá đúng lúc này, Từ Cầm chợt níu lại hắn ống tay áo nói: "Tiểu sư thúc, người trói buộc chú dùng đến như thế nào đây? Kềm chế được cái kia Lưu Khánh sao?" "Cần phải có thể." Phùng Tiết không nói nhảm. Hắn cũng nhìn ra, nữ nhân này mặc dù tương đối hung mãnh, nhưng chính là một thân thể tương đối cường tráng phàm nhân. Mà cái kia Lưu Khánh bằng vào lớn giọng là đủ chứng minh hắn không phải là người bình thường. Về phần nói là nữ ở hùng hổ dọa người. Ân, trước khống chế lại cục diện lại đi nói ai đúng ai sai. Bằng không thì một phần vạn Lưu Khánh nổi lên đả thương người. Cái kia có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. PS, văn bên trong xã hội tiến lên nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật vẫn là bởi vì tạp giao lúa nước phổ cập. Khiến cho có thể lấy càng ít người trồng ra càng nhiều lương thực. Lại thêm nhà xưởng, trường học thành lập, khiến cho càng nhiều người có thể rời đi đồng ruộng. Sáng tạo càng nhiều giá trị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.